Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, 357 xảo trá. Theo một tiếng thảm gào, tăng thi thú đàn lập tức trở nên điên cuồng lên. Đã có thể ở mọi người chờ đợi chúng nó rơi vào bẫy dập thời điểm. Tăng thi thú đàn chung bỗng nhiên truyền đến một tiếng sói chu. Theo này một tiếng sói chu, toàn bộ tang thi thú đàn thế nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Không hề giống vừa rồi như vậy không hề lý trí mà điên cuồng hướng phía trước hướng. Lúc này, sở hữu thám báo tất cả đều đã về tới đội ngũ. Mà đội ngũ nhất bên ngoài là từ thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả chế tạo tảng lớn đầm lầy. Đầm lầy như là một cái vòng tròn, đem toàn bộ đội ngũ vây quanh ở bên trong. Qua đầm lầy phạm vi sau, còn lại là tử lăng miếu cùng phấn hồng hình thành tầng thứ hai phòng hộ vòng. Phấn hồng lần này không có hình thành tường vây, mà là trực tiếp trên mặt đất vô khai, kéo dài ra vô số cành. Từ hình dạng tới xem, như là cái thiếu khẩu ngọc giác. Lăng miếu tắc phân bố ở mặt khác khu vực, như là từng cây cây cột, thật lớn nụ hoa rũ xuống tới, như hổ rình mồi mà xem cách đó không xa tang thi thú đàn. Tầng thứ ba phòng hộ vòng, chính là từ băng hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả cấu trúc ra phòng hộ tường. Phòng hộ tường toàn bộ từ thật lớn thả rắn chắc băng cứng tạo thành. Tầng mặt tường bóng loáng, ngoại tầng mặt tường tắc có vô số căn gai nhọn, có thể hữu hiệu phòng ngừa tang thi thú trèo lên. Mọi người liền đứng ở phòng hộ tường bên trong, một đám căng thẳng thần kinh, chờ đợi tang thi thú rơi vào bẫy dập. Đáng tiếc, mắt thấy tang thi thú liền phải trúng kế, cố tình thú đàn chung xuất hiện một tiếng sói chu. Này một tiếng sói chu sau, tăng thi thú đàn liền yên ổn xuống dưới. Mọi người theo bản năng khẩn trương lên, một đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào địch tình. Sau đó, tất cả mọi người thấy, từ tăng thi thú đàn chung bỗng nhiên đi ra một ít tăng thi thú. Này đó tăng thi thú chủng loại không đồng nhất, đã có lang, lại có con báo cùng mèo rừng chờ thú loại. Mọi người xem đến độ có chút tò mò, tưởng không rõ đối phương đây là muốn làm cái gì, là cố ý thử, vẫn là mục đích gì khác. Sau đó thực mau, đại gia liền tất cả đều minh bạch, mắt thấy đi ra mấy chục chỉ tăng thi thú liền phải dẫm đến đầm lầy mặt trên. Chúng nó lòng bàn chân bỗng nhiên phát ra mỏng manh hoàng quang. Kia một tầng hoàng quang đem chúng nó lòng bàn chân bao bọc lấy. Sau đó, chúng nó liền dẫm tới rồi đầm lầy thượng. Kia hoàng quang vừa xuất hiện, liền có người đoán được tình huống không ổn. Phương Cẩm Đường càng là trực tiếp kêu lên. Không tốt, chúng nó đều là thổ hệ tăng thi thú. Chúng nó đây là phải dùng dị năng tới đối phó đầm lầy. Làm đầm lầy khôi phục thành đất bằng, giống như là vì ứng chứng hắn nói giống nhau. Đương những cái đó tang thi thú dẫm đến đầm lầy sau, quả nhiên đầm lầy bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ chúng nó gót chân dẫm đạp vị trí bắt đầu biến thành lám ngạnh mặt đất, hơn nữa trình hình tròn khuếch tán khai. Bạch Chính Lễ thấy thế lập tức hạ lệnh, mau giết chết chúng nó. Theo hắn này ra lệnh một tiếng, dày đặc viên đạn thanh lập tức vang lên. Vô số viên đạn hướng tới này đó thổ hệ tăng thi thú ấn đường cấp tốc vọt tới. Nhưng mà này đó tăng thi thú tất cả đều là chút nhị cấp tăng thi thú. Đầu lâu thập phần cứng rắn, bình thường viên đạn căn bản vô pháp bắn thủng chúng nó đầu lâu. Cần thiết đến liền bắn vài lần mới được. Phương Vũ Dương thấy thế, lập tức thả ra tảng lớn lưỡi dao gió. trực tiếp thiết hạ này đó thổ hệ tang thi thú đầu. Mặt khác phong hệ dị năng giả thấy thế, cũng đều sôi nổi học theo. Thực mau liền đem sở hữu đứng ở đầm lầy thượng thổ hệ tang thi thú cấp diệt cái sạch sẽ. Bọn họ cách làm hiển nhiên chọc giận tang thi thú đàn chung kia chỉ tang thi đầu sói lãnh. Chỉ nghe nó lại phát ra một tiếng bén nhọn tiếng sói chu. Sau đó, mấy trăm chỉ tang thi thú đột nhiên đứng dậy, tốc độ cực nhanh mà nhằm phía đầm lầy. Này đó hiển nhiên là tốc độ tang thi thú. Chúng nó chung đại đa số là con báo. Con báo tốc độ vốn dĩ liền tương đương mau. Tuy rằng biến thành tang thi, tốc độ ưu thế lại không có biến mất. Ngược lại bởi vì thức tỉnh rồi tốc độ dị năng quan hệ. So với trước kia càng thêm mau lẹ. Do dự chúng nó tốc độ quá nhanh. Đầm lầy cùng không có biện pháp làm chúng nó đình trệ. Chúng nó mũi chân nhẹ điểm đầm lầy mặt ngoài. Giống như là thi triển khinh công giống nhau. Nhẹ nhàng liền lướt qua đầm lầy khu. Tiến vào phấn hồng cùng lăng miếu địa bàn. Phấn hồng cùng lăng miếu vẫn luôn đang chờ đợi con mồi đã đến. Đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn. Chúng nó một xông tới. Phấn hồng cùng lăng miếu liền bay nhanh mà phát động công kích. Từng cây cực tế cành tia chớp bắn về phía những cái đó tốc độ tang thi thú. Nhưng mà bởi vì tang thi thú tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hoàn toàn không chịu phấn hồng mùi hoa ảnh hưởng. Phấn hồng chỉ bắt được trong đó một bộ phận nhỏ. Dư lại tất cả đều chiều phòng hộ tường phía trước hướng. Lại bị lưỡi dao gió, phi đao hoặc là viên đạn bắn trúng. Một đám từ giữa không trung ngã vào phấn hồng vây quanh bên trong. Phương Vũ Hân đứng ở Bạch Diệp bên người. Bất quá nàng vẫn luôn không có động thủ, mà là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phương xa. Tìm kiếm kia chỉ tang thi đầu sói lãnh. Bạch Diệp tắp gắt gao mà trừng mắt phía dưới chiến trường. Chau mày, hắn cảm thấy tình huống không thích hợp. Mắt thấy sở hữu tốc độ tang thi thú tất cả đều bị ngăn lại tới. Bạch Diệp bỗng nhiên kêu một tiếng. Đại gia cẩn thận, tình huống không thích hợp. Sở hữu băng hệ dị năng giả chú ý. Chạy nhanh đem mặt đất đông lại lên. Bạch Chính Lễ trong lòng cũng có chút bất an. Cho nên Bạch Diệp này một mở miệng. Hắn liền dứt khoát nói. Tất cả đều nghe hắn. Sở hữu băng hệ dị năng giả chú ý. Đem mặt đất đông lại lên. Phương Vũ Hân đối với đánh giặc sự tình không hiểu lắm. Bất quá nàng cũng cảm thấy. Kia chỉ tang thi lang không khỏi quá giảo hoạt chút. Rất có thể đã là tứ cấp tang thi. Đối phương một khi đã như vậy giảo hoạt. Không thể nào không làm khác chuẩn bị, liền ở bên ngoài làm háo. Bất quá nàng tuy rằng cảm thấy có vấn đề, lại không đoán được đối phương rốt cuộc sẽ như thế nào là Mani Bạch Diệp tại đây phương diện. Liền phải so nàng lợi hại đến nhiều. Hắn nhìn ra tình huống không đối sau, liền đoán được đối phương khả năng sẽ minh tu xạ đạo, ám độ trần thương. Vì thế liền dứt khoát hạ lệnh, làm băng hệ dị năng giả đông lại mặt đất, liền tính không thể hoàn toàn ngăn lại đối phương, ít nhất cũng muốn cấp đối phương chế tạo một ít phiền toái. Phương Vũ Hân cũng không ngốc, nàng phía trước tuy rằng không nghĩ tới điểm này, chính là Bạch Diệp vừa nói, nàng liền hiểu được, vì thế nàng lập tức thả ra linh thức. Điều tra ngầm Mani này vừa thấy, nàng liền phát hiện ngầm quả nhiên có cái gì, kia đồ vật hẳn là giỏi về đào động con TT. Tuy rằng biến thành tang thi, nhưng là thực hiển nhiên, chúng nó đào động bản lĩnh cũng không có biến mất. Đại khái là kia chỉ tang thi đầu sói lạnh mệnh lệnh, làm chúng nó từ phía dưới đào động, chờ động đào hảo. Này đó tang thi liền có thể từ ngầm lại đây. giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc phần hồng cắm rễ sau, liền ở trong đất phân bố đại lượng bộ rễ. Vì thế đại bộ phận con tê tê bị phấn hồng bộ rễ ngăn cản xuống dưới. Toàn bộ thân thể đều bị chọc thủng. Lăng miếu bộ rễ không bằng phấn hồng phát đạt, khiến cho hơn 10 chỉ con tê tê tang thi thành công vượt qua đi. Trước mắt đã xuyên qua phòng hộ tường, tới rồi bọn họ phía dưới. Cũng may Bạch Diệp đúng lúc nhìn ra vấn đề. Làm băng hệ dị năng giả đông lại mặt đất, cuối cùng cho chúng nó thêm điểm phiền toái. Bất quá, chỉ là như vậy còn xa xa không đủ. Con tê tê móng vuốt phi thường sắc bén, hoàn toàn chính là vì đào thành động mà sinh. Đừng nói đông lại địa phương, liền tính là cứng rắn nham thạch đều có thể đủ đào khai. Trước mắt mặt đất đông lại, lại chỉ là cho chúng nó tăng thêm một ít phiền toái mà thôi. Chỉ cần nhiều một ít thời gian, chúng nó hoàn toàn có thể đem động cấp đào xuyên. Phương Vũ Hân lập tức dùng truyền âm đem cái này tình huống nói cho Bạch Diệp. Không tốt, phía dưới có con tê tê tăng thi, mặt đất đông lại sau đối chúng nó ảnh hưởng không lớn, bất quá là kéo một ít thời gian thôi. Bạch Diệp nghe vậy, liền dùng truyền âm hỏi nàng, ngươi có hay không thấy những cái đó con tê tê tăng thi ở đâu? Nói chuyện đồng thời, hắn cũng lặng lẽ thả ra linh thức, điều tra ngầm tình huống. Ngay từ đầu, hắn linh thức không bằng Phương Vũ Hân, chính là theo hắn được đến Long Lân kiếm truyền thừa sau. Đại khái là bị truyền thừa ảnh hưởng, hắn hồn lực dần dần trở nên cường hãn lên, tương ứng linh thức cũng càng ngày càng cường. Đặc biệt là lần này trúc cơ thành công sau, hắn linh thức đã có thể thả ra rất xa. Chỉ là Bạch Diệp đối linh thức khống chế không bằng Phương Vũ Hân thuần thục, cũng không có nàng linh hoạt. Đương nhiên này cũng không ảnh hưởng hắn xem xét mặt đất hạ tình huống. Đặc biệt là có Phương Vũ Hân nhắc nhở sau, hắn rất dễ dàng liền tìm tới rồi những cái đó con tê tê tang thi vị trí. Những cái đó đã bị phấn hồng phát đạt bộ rễ cấp khống chế lên con tê tê tang thi không cần để ý tới. Dư lại này hơn 10 chỉ lại cần thiết phải cẩn thận. Bạch Diệp chú ý tới này đó con tê tê tang thi vị trí sau, liền lập tức ở trong đầu bắt trước ra chúng nó đi tới lộ tuyến. Cuối cùng định ra một cái chúng nó ra tới phạm vi. Sau đó hắn liền đi tới Bạch Chính Lễ bên người, thấp giọng đem cái này tình huống nói cho hắn. Bạch Chính Lễ cũng thông minh, nghe hắn vừa nói, đầu tiên là sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền chạy nhanh hạ lệnh. U đọc sách VKVKVKU Can Su E làm đứng ở khả nghi xuất khẩu vị trí người rút lui. Hắn tuổi tác tuy rằng so Bạch Diệp đại, đã 50 tuổi, nhưng là đầu óc lại tương đương linh hoạt. Làm người rút lui sau, hắn lại lần nữa hạ lệnh, làm hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị. Một khi con tê tê tăng thi mở ra cửa động, liền chuẩn bị công kích. Bạch Diệp lại có bất đồng ý kiến. Hắn nói, này đó con tê tê tăng thi hẳn là nghe theo kia chỉ tăng thi đầu sói lạnh mệnh lệnh. Chờ lát nữa chúng nó mở ra cửa động sau, khẳng định sẽ nghĩ cách báo tin. Hơn nữa rất có thể là dùng tiếng kêu tới báo tin. Cứ như vậy, bên ngoài tang thi đầu sói lạnh nghe thấy chúng nó thanh âm, liền sẽ hạ lệnh làm mặt khác tang thi thú từ trong động tiến công. Tới lúc đó, chúng ta lại công kích. Nếu không, nếu là này đó con tê tê tang thi không có thành công báo tin, lấy kia chỉ tang thi lang giả hoạt, rất có thể trực tiếp mang theo cái này tang thi thú đàn rời đi. Mất nhiều hơn được, những người khác vừa nghe, đều sôi nổi tán thành Bạch Diệp ý kiến. Đại gia ý tưởng không sai biệt lắm. Nếu đã chuẩn bị tốt chiến đấu, còn chế tạo ra bẫy dập cùng phòng hộ tường, sử dụng không ít dị năng. Nếu là tăng thi thú đàn rời đi, bọn họ tổn thất có thể to lắm. Vì thế kế hoạch thay đổi, bộ phận người từ phía trước đứng thẳng vị trí rút lui khai, đứng ở mặt khác an toàn địa phương. Sau đó, một bộ phận người tiếp tục cảnh giới bên ngoài tăng thi thú đàn, phòng ngừa chúng nó tiếp tục tiến công. Dư lại một bộ phận người tắc hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt đất, chờ đợi con TT tang thi đem cửa động đào xuyên. Lúc này, kia chỉ tang thi lang thủ lĩnh lại hạ lệnh, vì thế lại có thượng trăm chỉ tang thi thú đi ra, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Bất quá, lúc này tất cả mọi người đều đã minh bạch, này đó tiến công tang thi thú bất quá là kia chỉ tang thi đầu sói lạnh phái ra mê hoặc bọn họ tiểu tốt tử. Nó còn đang đợi con TT tang thi đem động cấp đào thông. Không ít người khiếp sợ không thôi. Này rõ ràng chính là nhất chiêu minh tu sạn đại ám độ trần thương siếc. Kia chỉ tang thi đầu sói lạnh không khỏi cũng quá giảo hoạt chút. Chưa xong còn tiếp. R640 hết chương.